chị Nhàn, chuyện này có là gì so với việc hai người có thể thuận lợi ở bên nhau, kết làm vợ chồng quan trọng hơn chứ? Úc Tử Duyệt nói, Nhan Tịch cười cười. Có lẽ chị chính là người không biết đủ, nhưng chị sẽ không nhận Bộ Trường Tôn làm cha nuôi. Lục Khải Chính nghe cô nói như vậy rất tức giận, Úc Tử Duyệt cũng không khuyên cô nữa. Cơm nước xong, ai nhà nấy về. Anh trở về cục làm thêm giờ. Lục Khải Chính lái xe đưa cô về, ở dưới lầu nói với cô. Em muốn trở về Lạc Thành. Nhàn Tịch bất mãn giận dỗi nói, lời này khiến cơn giận của anh bùng phát. Xuống xe. Anh gào xong xuống xe, sau khi Nhàn Tịch xuống xe liền bị anh kéo lên phòng. Anh buông ra. Vừa vào thang máy, cô bị anh ngăn ở góc tường. Lục Khải Chính bá đạo hôn cô, trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn. Nhàn Tịch đưa tay đẩy ngực anh ra, mạnh mẽ đưa hai cánh tay của cô rơi lên cao. Anh không cho phép cô phản kháng. Cửa thang máy mở ra, anh liền bấm mật mã vào nhà, dắt cô vào trong sự kinh ngạc của bảo mẫu, kéo cô đi vào phòng ngủ. Lục Khải Chính quăng cô lên giường, đè lên người cô hồn như dã thú, điên cuồng xé rách quần áo của cô, hai người lăn lộn trên giường. Cuối cùng anh cường thế tiến vào, Nhan Tịch không có cảm giác gì, chỉ là thở gấp nhìn anh chằm chằm. Gả cho anh, em phải mất đi tôn nghiêm sao? Tôn nghiêm của em không đáng bao nhiêu tiền, có thể vứt bỏ, còn ba em, mẹ em thì sao đây? Nếu ba em còn sống, chắc chắn sẽ không để em gả cho anh. Cô tức giận quát. Đừng nói những lời tổn thương người này. Anh hùng hằng đụng ra vào, khẽ gầm lên. Vì anh, em thỏa hiệp một lần không được sao? Anh bảo đảm, đời này làm trâu làm ngựa cho em, cả kiếp sau cũng vậy. Anh thay mặt tất cả những người trong nhà họ Lục, xin lỗi em vì để cho em phải chịu uất ức. Nghe thấy giọng nói mềm mại của anh, cô bất đắc dĩ cười cười cũng không kìm được rơi nước mắt. Em vì anh có thể không phải quan tâm đến sống chết. Anh cho rằng em cảm thấy uất ức vì những điều này sao? Không phải là vì em mà là vì ba mẹ em. Ở trong mắt họ, em cũng là bảo bối. Mẹ em hỏi tại sao đột nhiên người nhà anh đồng ý. Em nói chỉ đơn giản là đồng ý thôi. Em đã nói dối bà, nói tốt cho nhà anh. Cô khàn giọng nói. Lực Khải Chính chôn ở trong thân thể cô, bất động ở bên môi hồn cô một cái. Xin lỗi, thật ra thì bọn họ cũng cảm động về em đã cứu Lục Lộ. Nếu không bọn sao bọn họ có thể đồng ý. Ngày mà anh hẹn bọn họ, mọi người cùng nói chuyện. Anh hồn cô giải thích, Nhan Tịch gật đầu thỏa hiệp. Lục Vinh Trác thật lòng nói. Bác bị sự kiên trì của con làm cảm động thật sự. Con là người thông minh nên hiểu ý của bác. Chuyện kết hôn, con muốn tổ chức như thế nào, nhà họ Lục sẽ làm như thế, sẽ không để con phải chịu uất ức. Ngày ấy Lục Vinh Trác nói như vậy, Nhà Tịch cũng thỏa hiệp, cho dù chủ Tú Lan vẫn phản đối. Cô nhận Bộ Trường Tôn làm cha nuôi, mặc dù không có công khai ra ngoài, nhưng điều này cũng thành bí mật công khai trong giới quý tộc. Nhân Tịch không nói cho người trong nhà biết chuyện này. Cô và Lục Khải Chính lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới, còn dẫn theo cả con trai đi cùng. Hôn lễ rất đơn giản, không phô trương xa hoa. Nhà Tịch cũng vẫn giữ thái độ khiêm tốn với đám cưới này. Ngày hôm tổ chức hôn lễ, đối diện với mẹ, em trai và chị hai, cô khóc rất nhiều, khiến phấn trang điểm đều trôi hết. Để đi được tới đây, cô và anh đã trải qua vô cùng khó khăn. Lực Khải Chính hiểu rõ lòng cô, chỉ nắm chặt tay cô, như nói rằng từ nay về sau, cô hãy giao cuộc sống của cô cho anh. Để anh chia sẻ cùng cô, sẽ không để cô phải đơn ngụp lặn trong biển người. Trong hôn lễ, Nhan Tịch vẫn không ngừng được rơi lệ vì không thể kiềm chế được tâm tình của mình. Buổi tối lại bị bạn bè anh em thân thiết của Lực Khải Chính mời rất nhiều rượu. Ai đến cũng không từ chối mà một ly uống một ly. Cuối cùng là Lục Khải Chính bế lên đến tận tân phòng. Nhà Ốc Tử Duyệt dưới lầu, sau này họ sẽ là hàng xóm rồi. Lục Khải Chính, hôm nay em có xinh đẹp không? Nhan Tịch say khướt ở trong ngực anh nói. Lục Khải Chính đặt cô lên giường, đứng bên cạnh nhìn người con gái mặc sườn xám màu hồng trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, mặt mê man nhìn anh, không nhịn được muốn từng ngụm nuốt cô vào trong bụng. Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Lực Khải Chính quỳ xuống bên người cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô, ngón tay nhẹ nhàng cởi áo sườn xám của cô ra. bộ ngực lớn cao vút, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, hai chân thon dài trắng nõn. Cô giống như một đóa hồng đỏ diêm dúa lẳng lơ làm anh mê say. Đêm tân hôn, cô nở rộ đẹp đẽ phía dưới anh. Lục Khải Chính không biết có phải do tác dụng của rượu cồn hay không, mà tối nay Nhàn Tịch giống như biến thành người khác, không hề lạnh nhạt, ngược lại nhiệt tình như lửa cùng anh dây dưa, trầm luân. Cho đến cuối cùng, khi người phía dưới ngất xỉu, anh mới dừng lại trong vui mừng. Cô dâu mới ngày thứ hai dậy trễ, ngủ thẳng buổi trưa. Sao anh không gọi em, Lục Lộ đâu? Nhàn Tịch lười biếng ngáp một cái hỏi. Lục Khải Chính chuẩn bị xong thức ăn kéo cô đi ăn cơm. Tiểu tử thối ăn ở dưới lầu chơi cùng đằng đằng. Anh cưng chiều nói, Nhàn Tịch sừng sốt một chút, sau đó cười cười. Sẽ không quậy cho Duyệt Duyệt điền rồi chứ? Nhàn Tịch lại nói. Không việc gì, ý định của anh là chúng ta đi thưởng hưởng tuần trăng mật mấy ngày, gửi nó ở nhà lão lăng. Này, như vậy không tốt đâu, hơn nữa em không thể xa Lục Lộ dù chỉ một ngày. Nhàn Tịch khá nghi. Em ta không có trăng mật, cũng không thể bỏ con trai ở nhà. Lời này của cô khiến Lục Khải Chính bất hứng. Lại nói câu này thử xem, em đối với tiểu tử thối thật là quá tốt, hoàn toàn coi ông chồng này ra gì. Lục Khải Chính đờm cổ, nói, Nhàn Tịch thẻ lưỡi với anh. Trong lòng em, Lục Lộ ở vị trí thứ nhất. Cô cố ý kích thích nói, chỉ thấy Lục Khải Chính đè đũa xuống, tức giận đứng lên, không nói gì. Tiền khốn này, để ý như vậy, cô cũng chỉ là nói giỡn thôi mà, trong lòng cô tất cả mọi người đều quan trọng, dĩ nhiên bao gồm cả anh. Cuối cùng, Nhàn Tịch vẫn phải gửi con trai ở nhà ốc Tư Duyệt để cô cùng Lục Khải Chính đi hưởng tuần trăng mật mấy ngày. Bởi vì liên quan đến hộ chiếu, hai người không có cách nào ra khỏi nước, chỉ đi hai nam. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần hai người có thể ở cùng nhau, cho dù là bất cứ đâu đều thỏa mãn. Khi xuống máy bay, Lục Khải Chính vẫn buồn bực, Nhàn Tịch cũng không để ý đến cái người nhỏ mọn này. Chẳng qua là khi làm cái gì cũng đều cầm tay anh. Bên này, thời tiết ở đây khác với phía Bắc, gió biển mát lạnh. Lục Khải Chính, em đi suối nước nóng, anh có đi không? Cô nhìn đi về phía Lục Khải Chính đang đứng ở cửa sổ hút thuốc lá gọi lớn. Không để ý đến cô, Nhàn Tịch tức giận thay bikini, chùm khăn tắm ra khỏi phòng ngủ. Đi không bao xa, đã đến bể tắm nước nóng trong khách sạn, liền bước vào. Thoải mái ngâm trong suối nước nóng, cô nhắm mắt dưỡng thần. Mới vừa gọi cho Úc Tư Duyệt, Lục Lộ rất tốt. Hơn nữa dì Vương nhà bọn họ nói một mọi người dễ gần, giao cho bà ấy, cô cũng rất yên tâm. Cho dù là như vậy, cô vẫn rất nhớ con trai. Lục Khải Chính đẩy cửa suối nước nóng ra, thấy Nhàn Tịch đang nhắm mắt dưỡng thần tựa vào bờ ao. Bà vai trắng muốt mượt mà, lộ ra bên ngoài, mái tóc được chiếc khăn lồng quấn quanh, nhìn cô vô cùng xinh đẹp. Anh không nhịn được bước xuống nước, Nhàn Tịch nghe được động mắt mở, khay trái cây đặt trên mặt nước vì động tác của anh mà khẽ lắc. Cô kéo khay trái cây qua, một quả nho ném vào trong miệng, không có để ý đến anh. Tên khốn kiếp này gần đây rất hay bực bội, Lục Khải Chính dựa vào một góc khác nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn Tịch thấy anh không để ý tới mình, trong lòng bực dọc. Lục Khải Chính, tới đây giúp em xoa bóp. Cô thở phì phò ra lệnh, tên đàn ông thối này nhường anh một bước, anh đã muốn lên tới trời đây mà. Anh giống như không nghe thấy cô nói gì, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nhàn Tịch tức giận, không nhận được đi tới, dưới đáy ao đều là đá vụn, cô đi tới chính giữa liền bị trượt chân. Thét chói tai, cô được anh đỡ kịp thời. Muốn xoa bóp sao? Hai người mặt đối mặt, hơi thở phả vào mặt đối phương, Lục Khải Chính nhìn cô giọng nói tử tính. Nhàn Tịch đỏ mặt, nhìn gương mặt tuấn tú của anh nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu một cái. Sau đó eo bị anh giữ chặt, thân thể của cô bị anh chuyển qua đối mặt với anh. Sau đó đột nhiên anh tiến vào trong cô. Cảm giác căng trướng bất chợt làm cô thét chói tai, cao mày không ngờ anh lại ở trong nước muốn cô. Còn sói nào bị bỏ đói đầu ngày, vuốt ve âu yếm cô trong nước cho đến khi cô thét chói tai cầu xin tha thứ. Khốn kiếp, anh học được cách giận dỗ từ bao giờ vậy? Lục Khải Chính, vậy sao không cho phép hờn dỗi với em? Hay cho câu kia của em, con trai là số 1. Nhàn Tịch, Lục Khải Chính anh trong lòng em lúc nào thì mới có thể là số 1 đây? Anh buồn bã hỏi cô gục trên đầu vai anh, cắn anh một cái thật mạnh. Cái gì mà thứ nhất thứ hai? Trong lòng em, hai người đều quan trọng nhất. Lục Khải Chính, hiện giờ anh là chồng em, là người hầu của em. Cả hai đều là quan trọng nhất. Đừng vì loại chuyện này mà ngây thơ ghen tức có được không? Người phụ nữ ghê gớm này, anh quan tâm tới cô quá nên cô mới có thể trở nên như thế. Hai người trải qua 3 ngày trăng mật ngọt ngào bên nhau. Vì Lục Khải Chính làm phó cục trưởng nên không được phép nghỉ nhiều. Hai người chỉ có thể nghỉ 3 ngày là phải về Bắc Kinh. Nhan Tịch không ngờ Lục Khải Chính làm phó cục trưởng cục công an mà còn bận hơn Trung Tá Lăng, thường xuyên đêm không về ngủ. Có lần cô thật sự không yên lòng trực tiếp tìm cục công an. Nhưng khi nhìn thấy anh đang cần cù chỉ huy cấp dưới, siêng năng làm việc thì rất xúc động. Em tới làm gì? Thấy cô tới tìm muộn như vậy, anh tức giận hỏi. Một mặt tức giận, cô đã khuya rồi mà không nghỉ ngơi, còn chạy tới công an cục tìm anh. Mặt khác vừa tức cô không tin tưởng anh. Em mang đồ ăn khuya cho anh. Cô áy náy nói, đem hộp giữ ấm nhét vào trong tay anh. Thật ra cô cũng tin tưởng anh, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị bữa ăn khuya này. Bị sự quan tâm của cô làm cảm động, anh nói. Về sau đừng đến, anh hưởng không tốt, anh hết bận tự nhiên sẽ về nhà. Kéo cô đi tới góc, vuốt ve gương mặt cô dịu dàng nói, đối với công việc anh cực kỳ nghiêm túc. Vâng, cô nhìn anh gật đầu nói. Ngoan, Lục Khải Chính cúi người không kìm được hôn cô một cái, trong lòng Nhan Tịch rất ấm áp. Em về đây, tài xế ở dưới lầu cho em. Anh yên tâm đi, nhớ ăn khuya đó, em làm sủi cảo mùi vị cũng không tệ. Nhàn Tịch dặn dò, vừa nói xong liền lên xuống lầu. Lục Khải Chính gật đầu trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Sau khi bóng dáng của cô biến mất, anh mới xoay người, chạm mặt một cấp dưới. Có tin tức của Lăng Bắc Diệp chưa? Anh trầm giọng. Dạ thưa, vẫn không rõ tung tích. Cấp dưới nhỏ giọng nói, Lục Khải Chính trở lại trung tâm chỉ huy để đồ ăn khuya xuống tiếp tục vùi đầu vào công việc. Khi Lục Lộ tròn 1 tuổi thì Nhan Tịch ra ngoài làm việc, vẫn làm công việc biên tập. Lục Lộ bình thường sẽ giao cho bảo mẫu, thỉnh thoảng chú Tú Lan cũng sẽ mang nó về nhà lớn chơi. Ngược lại, cô rất ít khi đi nhà lớn. Đối với người nhà họ Lục, cô luôn có thái độ không xa cách cũng không thân mật. Trong lòng vẫn có chút vướng mắc, chỉ là thái độ chú Tú Lan cũng đã thoáng hơn rất nhiều. Gần đây ở nhà họ Lục xảy ra chuyện lớn, làm Bắc Diệp mất tích, lại liên quan đến một vụ án buôn lậu ma túy. Sợ Lục Khải Lâm uất ức buồn bực, Nhan Tịch thường dẫn Lục Lộ tới tìm cô. Chỉ là Lục Khải Lâm thoạt nhìn hình như rất kiên cường, hai đứa bé được cô ấy chăm sóc rất tốt. Cuộc sống cứ ngày ngày bận rộn trôi qua, lúc Nhan Tịch hạnh phúc nhất là khi cô làm xong một bàn thức ăn, chờ Lục Khải Chính trở về. 3. Cánh cửa vừa được mở ra liền thấy Lục Lộ mặc bộ tây trang nhỏ lịch lãm, chạy tới trước cửa. Lục Khải Chính nhìn thấy con trai, khom người xuống bế con rơi lên cao. Lúc lên lúc xuống chơi đùa náo loạn, Lục Lộ vui vẻ cười khanh khách. Nhan Tịch bưng thức ăn ra ngoài, thấy cảnh đó mỉm cười hạnh phúc. Lục Khải Chính ôm con trai đi tới đặt xuống ghế. Anh mau rửa tay đi. Lục Khải Chính đi đến phía sau ôm cô, ôm lấy hông của cô, hôn lên má cô một cái. Sau đó nhìn con trai đầy hà hề, Nhan Tịch vội vàng vỗ tay của anh nói. Không cho hôn mẹ của Lục Lộ. Lục Lộ lắp bắp nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn mất hết thân thiết khi nãy với anh. Tiêu tử thối. Lục Khải Chính buồn bực nói, nhìn nó chằm chằm, Nhan Tịch vội vàng để anh đi rửa tay. Buổi tối lúc hai người lớn, Lục Lộ kêu gào ở ngoài cửa, Lục Khải Chính không nhịn được muốn tiếp tục lại bị Nhan Tịch đạp xuống giường. Lục Khải Chính tức giận mở cửa. Tiểu tử thối, con làm gì thế? Mẹ, Lục Lộ hơi sợ. Lục Lộ mặt đầy nước mắt lao vào phòng, bò lên giường, đáng thương nói. Mặt Lục Khải Chính đen xì, thằng nhóc chết tiệt này chắc chắn là cố ý. Vậy mà Nhan Tịch lại rút lui, đem con trai giàn xảo ôm sát vào trong ngực. Vừa an ủi vừa hôn, hoàn toàn bỏ rơi sự tồn tại của một người đàn ông. Chưa có bao nhiêu sóng gió và khó khăn thì cuối cùng Nhan Tịch và Lục Khải Chính đã được đến với nhau. Nhan Tịch đã có một cuộc sống hạnh phúc. Ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp đôi Lam Bác Sàm cùng với Cố Diệc Thần. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Để ủng hộ kênh thì các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.